Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, đánh cược. Trong thông tin, Emily lo lắng đem chuyện đã xảy ra cho Trương Viễn nói một lần. Nguyên lai, tại Tam Công Chúa nhà hàng, đám người bọn họ gặp bị đánh bại sau cũng ở trong phòng ăn giải sầu Mãnh Hồ Tiểu Đội. Mãnh Hồ Tiểu Đội tại trò chơi đánh cược bên trong mất mặt. Nhất là đội trưởng Louis tức thì bị mới rõ lấy gần như phương thức nhục nhã đánh bại. Lần này tại trong hiện thực gặp phải, cùng cừu nhân gặp nhau cũng không có gì khác biệt. Song phương đầu tiên là mắng nhau. Mắng lấy liền mắng ra hỏa khí. Sau đó liền chuẩn bị động thủ. Liền ở loại tình huống này dưới, Emily liên lạc Trương Viễn. Đối với loại người tuổi trẻ này sự tình, Trương Viễn thật sự là không muốn quản. Nhưng bây giờ nếu đụng phải, hắn dù sao cũng là chiến đội đội viên. Mặc dù nhưng cái này chiến đội cho đến bây giờ liền chính thức danh tự đều còn chưa quyết định đến. Mặc dù trong đội mấy người cũng là chơi đùa mà thôi tính chất thành viên. Thậm chí ngay cả 3.000 tinh tệ đều góp không ra. Nhưng hắn vẫn nhất định chân thực mà từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Ở nơi này chiến đội bên trong, hắn chiếm được một đài dung quang 3D đóng dấu cơ toàn quyền sử dụng. Nghiên cứu cơ giáp cũng biến thành hợp tình hợp lý đứng lên. Coi như cái này chiến đội tại tinh tế chiến thần cuối cùng không có đạt được cái gì thành tích. Không kiếm được tiền, nhưng hắn làm ra cơ giáp ảo khoang thuyền cùng cơ giáp nguyên lý nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Bị màu vàng kim thiên vực biết rõ, hắn cũng đã thành cơ giáp phương diện quyền uy chuyên gia. Đến lúc đó, mặt đối với tận thế chiến sĩ Misen uy hiếp màu vàng kim thiên vực, 10 phần sao hội toàn lực ủng hộ hắn nghiên cứu cơ giáp chuỗi này cũng là Trương Viễn suy tính. Những ý niệm này như điện chớp tại Trương Viễn trong đầu xẹt qua. Sau đó hắn trở về nói, chớ nóng vội, các ngươi tại Tam Công Chúa chủ đề nhà hàng đúng không? Ta hiện tại liền đến, ngươi tận lực chu toàn. Đừng để xung đột thăng cấp. Tốt, người phải nhanh lên một chút đến a, Emily cũng sắp khóc. Cúp máy thông tin về sau, Trương Viễn đều đâu vào đấy mã hóa trí trong đầu trọng yếu văn bản tài liệu. Sau đó đóng lại trí não, nhanh chân rời đi nhà trọ. Tam Công Chúa nhà hàng ngay tại nhà trọ phụ cận 2 km không đến. Trương Viễn không có ngồi xe, hắn xuyên phố đi ngõ hẻm. Lấy tiếp cận người bình thường chạy nước rút tốc độ một đường chạy. 4 phút sau, hắn đến mục đích, bây giờ là cơm tối tiệm cơm. Trong nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, xuyên thấu qua đối diện đường cái pha lê tường. Trương Viễn nhìn thấy nhà hàng lầu 2 một cái cách trong sảnh. Có 10 cái tiểu tử trẻ tuổi tử đang giằng co. Bọn họ cảm xúc thoạt nhìn đều hết sức kích động. Thỉnh thoảng có xô đẩy động tác. Trương Viễn nhìn thấy Emily cùng mới rõ đám người, trừ bọn họ bên ngoài, còn có 7, 8 tấm khuôn mặt xa lạ, cũng là chút người trẻ tuổi, 10 sao tuổi bộ dáng, phổ biến vóc người cao lớn, dáng người rõ ràng muốn so chiến đội 4 người trẻ tuổi lớn hơn một vòng. Trương Viễn còn chứng kiến, một cái vóc người trắng kiện, thân cao gần 1m9 người trẻ tuổi đứng ở mới rõ trước người. Người trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên, một tay nắm lấy mới rõ cổ áo, chính đại tiếng la hét cái gì, mới rõ không ngừng giãy giụa lấy, nhưng hắn về mặt sức mạnh hiển nhiên không phải là đối thủ. Thủy chung không có cách nào tránh thoát ra ngoài, nhìn đến đây, Trương Viễn nhanh chân đi vào nhà hàng, hướng lầu 2 đi qua, đi đến thang lầu chỗ rẽ thời điểm, hắn chỉ nghe thấy có âm thanh từ lầu 2 gian phòng truyền tới. Mới rõ, người mẹ nó chính là thứ hèn nhát. Một cái mang theo lửa giận thô hào thanh âm vang lên đến. Hừ hừ, buổi chiều là ai chồng trong tay ta? Chẳng lẽ là con chó? Mới rõ, không cam lòng yếu thế. Người mẹ nó chính là miệng tiện. Buổi chiều ta nhất thời chủ quan. Có gan liền cùng ta lại đến một trận. Ngay ở chỗ này đến. Người nếu có thể thắng nữa một cái. Cái này 500 tinh tệ liền là của ngươi. Không được, nơi này máy kiểm soát ta dùng không quen. Nói hình như ta dùng quen tựa như. Ngươi không dám cùng ta ngay mặt làm, có phải hay không chột dạ? Ngươi buổi chiều có phải hay không bật hack ăn gian? Ân, ai gian lận ai là tôn tử? Lại nói dưới tinh tế chiến thần tài mở bao lâu? Ngươi tìm cho ta cái hack thử xem. Mới rõ gào thét lớn. Mới rõ, đừng nói nữa. Louis, ngươi cũng bớt giận. Chúng ta không phải cố ý. Emily thanh âm truyền tới. Nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập tại tiếng động lớn nháo bên trong. Nghe được như thế, Trương Viễn đối với chàng mâu thuẫn này nguyên nhân cũng đã có tự tin. Mới rõ đám người bởi vì thắng đến chưa, tự cho là vô địch thiên hạ, sở dĩ tâm cao khí ngạo, đụng tới bại tướng dưới tay tự nhiên muốn trào phúng vài câu. Mãnh hổ tiểu đội người vừa mới bị ngược, khẳng định tức không nhịn nổi, tự nhiên là có chàng mâu thuẫn này. Lời mới vừa nói chính là cái kia hẳn là mãnh hổ tiểu đội trưởng Louis. Gia hỏa này coi như khắc chế, sức quan sát cũng không phải sai. Vậy mà đưa ra dùng trong nhà ăn trò chơi máy kiểm soát nặng so một trận. Lần này liền đem mới rõ ưu thế lớn nhất cho triệt tiêu mất. 500 tinh tệ đánh cực kim ngạch hiển nhiên cũng không phải chiến đội trước mắt có thể chịu nổi. Mới rõ đám người tự nhiên là không dám ứng chiến. Mắt thấy mới rõ ấp úng không dám trở về ứng Louis đánh cược. Trương Viễn đưa tay đẩy ra cửa phòng ngăn. Cửa vừa mở ra, trong môn người liền đều nhìn lại. Cái kia nắm lấy mới rõ cổ áo to con lập tức nhìn qua. Ngươi là ai a? Ai bảo ngươi tiến vào? Từ thanh âm nhìn lên, gia hỏa này hẳn là Louis. Louis câu nói này ngay từ đầu là khí thế 10 phần. Nhưng chờ hắn thấy rõ Trương Viễn bộ dáng sau khi, trong lòng vậy mà không hiểu một e sợ. Thế là thanh âm cũng liền theo thấp xuống. Trương Viễn thần tình trên mặt nhàn nhạt. Hắn trở tay đóng cửa lại. Bản thân đứng ở sau cửa. Ngữ khí bình thản. Có chuyện nói rõ ràng. Trước tiên đem người thả mở. Người nói buông liền buông. Người là ai a? Louis trong lòng cảm giác rất hư. Hắn có thể cảm giác được người này thật không đơn giản. Trên người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được uy nghiêm khí thế. Nhưng hắn là mãnh hổ tiểu đội trưởng. Thật muốn làm theo. Trên mặt mũi lại xuống đài không được. Một cái đứng ở cạnh cửa người trẻ tuổi hướng Trương Viễn đi tới. Hắn cũng hẳn là mãnh hổ tiểu đội thành viên. Đi đến Trương Viễn trước mặt. Đưa tay đến đẩy. Nơi này không có chuyện của ngươi. Đi ra ngoài cho ta a. Nói được nửa câu. Biến thành kêu đau đớn tiếng. Trương Viễn duỗi tay nắm lấy cái này tay của người tuổi trẻ. Vi vi dùng sức nắm. Người trẻ tuổi kia đương nhiên chịu không được. Mặt đều đau bạch. Dùng sức giãy giụa. Trong ánh mắt nước mắt đều xuống. Có thể thấy được hắn thật sự là đau nhức lợi hại. Tùy ý hắn vùng vẫy mười mấy giây. Trương Viễn lúc này mới buông tay ra. Người trẻ tuổi kia lập tức lui lại. Mọi người thấy tay của hắn. Liền thấy phía trên hiện ra mấy cái xanh ngón tay màu trắng ấn. Nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Emily đã đến Trương Viễn bên người. Giới thiệu nói. Đây là Trương Viễn. Chúng ta chiến đội đội trưởng. Louis, ngươi có lời gì liền cùng đội trưởng của chúng ta nói. Vì là gia tăng sức thuyết phục. Emily tạm thời cho Trương Viễn an cái đội trưởng chính là thân phận. Louis đã bất chi bất giác thả mới rõ. Hắn nhìn xem Trương Viễn nói. Trương Viễn đúng không? Đội viên của ngươi thật quá mức. Ta muốn cùng ngươi người đánh một trận nữa. Ngay tại Tam Công Chúa nhà hàng. Mới rõ cũng đến Trương Viễn bên người. Thấp giọng nói. Trương Viễn, không có cái mới máy kiểm soát. Ta không phải Louis đối thủ. Ở chỗ này so, chúng ta khẳng định thua. Trương Viễn khẽ gật đầu. Đối với Louis nói. Trong nhà ăn máy kiểm soát đều không chuyên nghiệp. Ở chỗ này đánh, song phương đều không phát huy ra tài nghệ chân chính. Thắng thua đơn giản chính là tìm vận may thôi. Cái này không có ý nghĩa. Nói tới nói lui, người vẫn là không dám nha. Louis trên mặt lần nữa hiện ra vẻ khinh miệt. Nếu không phải là Trương Viễn thoạt nhìn không lớn bình thường, hắn đã sớm lên tiếng cười nhạo. Trương Viễn lại lắc đầu. Ngược lại cũng không phải không dám. Ta chẳng qua là cảm thấy. Như vậy có nguy hiểm đánh cược. 500 tinh tệ quá ít điểm. Không có ý nghĩa. như vậy đi, chúng ta đem đánh cược tiền nâng lên 10.000 thế nào? Nghe lời này một cái, Mãnh Hổ tiểu đội người còn không phản ứng gì. Emily đám người lại trước cấp bách, nguyên một đám tại Trương Viễn bên người khe khẽ thì thầm. Trương Viễn, chúng ta lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Louis trong nhà là có tiền. Hắn nhất định có thể xuất ra 1 vạn tinh tệ. Chúng ta không thể được. Trương Viễn khoát tay áo. Emily đám người nhất thời không lên tiếng nữa. Hắn liền nhìn như vậy Louis đám người. Mang trên mặt vẻ mỉm cười. Tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Louis nuốt nước miếng một cái. Nhà hắn là rất có tiền. Nhưng hắn tiền tiêu vặt cũng không nhiều. Một tháng liền 1.200 tinh tệ. Cái này 1 vạn tinh tệ với hắn mà nói cũng là một số tiền lớn. Lần này liền cược 10.000. Hắn nếu bị thua, cái kia cho rằng lớn thời gian nửa năm sẽ phải hát Tây Bắc Phong. Mãnh Hổ tiểu đội thành viên khác cũng đều không lên tiếng. Vấn đề này huyên náo có chút lớn. Lúc đầu, việc này nếu như là những người khác nói, bọn họ căn bản sẽ không thật sự. Chỉ vì cho rằng đối phương tại lừa gạt bọn họ. Nhưng Trương Viễn người này lại không giống nhau lắm. Cho người ta cảm giác chính là người này trên người uy nghiêm cực nặng. Nói ra khỏi miệng mỗi một câu đều là thật. Một hồi lâu, Louis mới mở miệng. Trương Viễn, người cũng đừng nói mạnh miệng. 1 vạn tinh tệ ta có thể kiếm ra đến. Nhưng người nếu bị thua, đừng đến lúc đó quỵt nợ. Ta nói lời giữ lời. Nhưng cùng ngươi cực người là ta, lại không phải mới rõ. Trương Viễn thần tình vẫn như cũ nhàn nhạt. Loại này nón trò chơi ảo thêm cảm ứng điện từ áo thao tác phương thức. Rất đơn sơ, nhưng là rất đơn giản. Trương Viễn đi tới màu vàng kim thiên vực về sau. Cũng chơi qua mấy lần. Căn bản cũng không có một chút độ khó. Louis sắc mặt xanh lét đỏ không biết. Nhiều người nhìn như vậy. Nếu là hắn rụt rè lùi bước. Tuyệt đối sẽ bị người cười đến rụng răng. Hắn gánh không nổi cái mặt này. Nhưng cái này 1 vạn tinh tệ thực sự hơi nhiều. Đang lúc hắn do dự thời điểm, truyền tin của hắn vang lên. Cúi đầu xem xét, lại là tỷ tỷ của hắn lộ ý toa. Sau khi tiếp thông, trong thông tin truyền ra tỷ tỷ thanh âm. Đệ đệ, ta nghe ngươi đội viên nói. Ngươi gặp được phiền toái. Tỷ, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Louis rất không tình nguyện nói ra tỷ tỷ lộ ý toa lớn hắn chọn. Vẹn 8 tuổi, đã là gia tộc xí nghiệp trưởng môn nhân. Nàng không nên để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Lộ ý toa cười ha ha. Được, ta cũng đã biết. Không phải liền là 1 vạn tinh tệ sao? Tỷ tỷ giúp ngươi ra. Nói xong, nàng liền dập máy thông tin. Ước chừng 3 giây sau, Louis liền đạt được 1 vạn tinh tệ tới sổ nhắc nhở. Mặc dù Louis không lớn tình nguyện, nhưng số tiền kia lại một lần cho hắn tráng gan. Hắn quay đầu đối với Trương Viễn nói. Được, chúng ta liền so một trận, để cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Trương Viễn có chút ngoài ý muốn. Hắn bản ý cũng không muốn đánh cược. Đơn thuần chỉ là muốn lừa gạt một cái. Đem tiểu tử này dọa lui sự tình. Kết quả ra hỏa này vậy mà đáp ứng rồi nếu đáp ứng rồi. Vậy cũng tốt. Hắn vừa vặn kiếm lời một bút thu nhập thêm. Emily đám người nghe xong. Lập tức cấp bách. Đây chính là 1 vạn tinh tệ. Cái này vạn nhất thua. Cái kia việc vui liền lớn. Bọn họ đang muốn thuyết phục. Trương Viễn khoát tay áo. Mấy người liền đều nói không ra lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Louis cùng Trương Viễn đến trong nhà ăn tự mang phòng chơi bên trong. 3 phút sau. Hai người đều mặc vào trò chơi máy kiểm soát. Leo lên tinh tế chiến thần. Thông qua một bên toàn bộ tin tức màn hình lớn, có thể nhìn thấy Louis sử dụng là một đài trên diện rộng cải tiến cơ giáp chiến đấu. Gọi kim cương hổ, số. Trương Viễn sử dụng lại là tân thủ thông dụng hình cơ giáp tinh tế chiến sĩ. Vừa nhìn thấy tình huống này, Emily đám người nhất thời mặt xám như cho. Mãnh Hổ tiểu đội người là tất cả đều cười ha ha đứng lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.